Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 742. Góc truyện audio.com. Chương 742. Nhiệt độ cơ thể của hắn. Kiều Mộc hai tròng mắt bỗng dưng trợn tròn. Gia hỏa này hôm nay cứ nhiên không đi sao? Hắn, vừa mới gia hỏa này là ở cùng nàng làm nũng. Kiều Mộc tay nhỏ tự nhiên mà duỗi qua đi. Sờ sờ Mặc Liên đầu. Theo sau nàng chiều giường bên trong lăn lăn. Có loại tưởng đem chính mình lần thứ hai bọc thành kén trạng xu thế. Mặc Liên phát giác tiểu gia hỏa này ngủ thói quen. Tựa hồ thực thích đem chính mình bọc thành một đoàn. Hắn tay duỗi ra, liền đem nàng cấp bắt được kéo về phía chính mình bên người. Ôm nàng vỗ vỗ, lạnh à, si, Kiều Mộc chớp chớp mắt. Từ trong lòng ngực hắn nâng nâng đầu. Ngủ, tân ngủ, Mặc Liên ôm nàng xoa xoa nàng tay nhỏ. Lạnh không lạnh, không lạnh, hiện giờ bên người nhiều cá nhân. Nàng cũng không hảo tiếp tục đem chăn đều bọc đến trên người mình. Hơn nữa, Mặc Liên thân mình dán nàng, tân, liền cảm giác bên người nhiều cái tiểu bếp lò dường như. Mặc Liên thân mình hảo ấm, hắn là cái nam nhân, nhiệt độ cơ thể nguyên bản liền so nàng cao một ít. Lại tu chính là hỏa linh, tự nhiên là cùng cái tiểu thái dương giống nhau, cả người đều tản ra giống như máy sưởi. Người này dán nàng, một cổ chuyên trúc như nam nhân hơi thở đem nàng bao vây ở trong đó. Nơi nào còn có thể làm nàng ngủ được giấc, ngược lại là phát giác càng ngày càng tinh thần lên. Ngủ không được a, Mặc Liên đồng học còn cùng nàng nói chuyện, giơ tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng lưng. Nếu không lên ăn chút gì, ăn khuya a, Kiều Mộc hỏi một tiếng, còn giơ tay sờ sờ chính mình tiểu bụng, hình như là có điểm bẹp, ăn cái ăn khuya cũng không tồi. Mặc Liên bỗng dưng chừ chừ lông mày. Chợt nghe cửa sổ một thanh âm vang động lên, một đạo thanh âm ở ngoài cửa sổ nhẹ nhàng vang lên. Chủ nhân, Tiêu Dạ tại đây, xin hỏi có cái gì phân phó sao? Kiều Mộc, nhà bọn họ chủ tử, vì cái gì tổng khởi chút hố cha tên? Mặc Liên ho nhẹ một tiếng, không có việc gì, ngươi lui ra đi, nga, Tiêu Dạ đồng học sờ sờ đầu, thập phần khó hiểu mà giấu đi thân hình, Mặc Liên ha hả cười. Ta này thuộc hạ, người thực thành thật, Kiều Mộc vô ngữ mà bĩu môi, làm cho bọn họ đều đi nghỉ ngơi đi. Này đại buổi tối, có thể có chuyện gì? Còn chuyên môn canh giữ ở dưới cửa sổ, thường thường lộ ra cái đầu, tổng làm nhân tâm cảm giác mau mau. Ân hảo, Mặc Liên cũng không nói thêm cái gì, liền ôm tiểu gia hỏa đứng dậy ở mép giường ngồi xuống. Gọi người lên làm chút đồ ăn mang tiến vào. Không quá một lát, một hộp điểm tâm nóng hầm hập, tính cả hai chén hoành thánh liền cấp bưng tiến vào. Kiều Mộc bưng chén ăn 5-6 cái tiểu hoành thánh, liền có chút ăn không vô, đem dư lại đều đẩy cho Mặc Liên. Chính mình tắc cầm lấy một tiểu khối bánh gạo nếp gặm gặm. Ngày mai ta sáng sớm muốn đi theo Lận Dũng Nghĩa đi xem kia phiến có thể mọc ra thu hoạch đồng ruộng. Mặc Liên duỗi ngón tay. Đem tiểu gia hỏa bên môi dính điểm tâm cấp lau đi. Muốn cùng đi sao? Kiều Mộc nghĩ nghĩ, liền lắc đầu, từ túi túi móc ra một viên cấp 11 phá huyền đan. Ngày mai ta phục cái này, bế quan thăng cấp trước, được không? Phía trước đã sớm tưởng dùng này viên cấp 11 phá huyền đan. Lại bị một đống sự tình trì hoãn đến bây giờ. Ân, nàng tưởng mau mau mà đột phá đến cấp 12 huyền sư tu vi khi. Có thể làm cây nhỏ có thể đem Mặc Liên cấp kéo vào đào nguyên tinh nhìn xem. Tốt, Mặc Liên tự nhiên là gật gật đầu. Vậy ngươi hảo hảo thăng cấp, ta một người đi, khả năng muốn trễ chút mới trở về. Đến lúc đó ngươi nếu trước tiên xuất quan, liền chính mình một người trước dùng bữa. Kiều Mộc điểm điểm đầu. Ta khả năng sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.